chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, Lâm Duyệt Kỳ nhận thấy được hắn mày. Lập tức sở trường chỉ đi cho hắn căng ra. Sau đó nói, đừng nhíu mày sao, hảo hảo, ta bất hòa ngươi nói những việc này. Tuyệt không cho ngươi giáo huấn bất luận cái gì cùng loại phụ năng lượng ở vừa rồi trong mộng. Nàng mơ thấy chính mình bị Lý Mộc Nhu hãm hại chạm vào ma túy. Nàng đi cùng Lục Đình giải thích, nói cho Lục Đình là Lý Mộc Nhu hãm hại nàng, nhưng Lục Đình lại không tin. Ở trong mộng, Lý Mộc Nhu là chim én nhà ăn lão bản nương, nàng phen trải rộng toàn cầu, phú hào chính khách, cầu nàng một cơm, thập phần cố sức, mà Lục Đình cũng là Lý Mộc Nhu phen chi nhất. Khi đó, Lý Mộc Nhu đã là hoa quốc đệ nhất danh chủ, nghĩ muốn cái gì, liền có người đưa nàng cái gì. Nhưng cầu nàng một cơ money ở Lục Đình nhận chi, Lý Mộc Nhu cùng Lâm Duyệt Kỳ quăng tám xào cũng không tới cùng nhau. Cũng lẫn nhau không nhân khí, mà Lâm Duyệt Kỳ phụ năng lượng quá nặng, lại có cảm xúc bệnh, luôn là nghi thần nghi quỷ. Lục Đình ở cẩn thận điều tra sau, lựa chọn tin tưởng Lý Mộc Nhu, cũng nghiêm khắc trách cứ Lâm Duyệt Kỳ không chấp nhận được xa cực đoan tính cách. Hắn căn bản không biết. Lý Mộc Nhu dùng cái gì thủ đoạn đi chèn ép, hãm hại Lâm Duyệt Kỳ, hắn cũng căn bản không biết, mặc dù hắn làm người đi tra, sở hữu chứng cứ cũng đều là vì hắn chuẩn bị tốt. Trong mộng Lâm Duyệt Kỳ ủy khuất lại khó chịu, nàng tỉnh lại lúc sau, cũng cảm thấy khó chịu, lồng ngực dầu dĩ mà, nàng cùng Lục Đình nói kia phiên lời nói, muốn biết hiện tại hắn, hay không cùng trong mộng giống nhau. Nàng đã làm tốt Lục Đình là muốn trách cứ nàng chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn lại mở miệng nói. Xem ra ta đoán được không sai. Nàng có vấn đề. Lâm Duyệt Kỳ còn ở dư vị hắn lời này ý tứ. Chỉ nghe nam nhân lại nói. Lâm Duyệt Kỳ, về sau, lại có cùng loại sự kiện. Ta hy vọng ngươi sớm một chút hắn nói cho ta. Cùng ta thương lượng, chúng ta là người một nhà. Không phải sao? Đúng vậy, Lâm Duyệt Kỳ lanh mồm lanh miệng đoạt đáp sau. Ý thức được không thích hợp nhi. Từ từ, bọn họ tính cái gì người một nhà. QAQ chương 60 ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho rằng ta Bạch Liên Hoa đâu, nàng nhỏ giọng nói thầm. Sau một lúc, lại hỏi hắn, lão Lục, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy nàng có vấn đề? Chẳng lẽ, ngươi cũng mơ thấy cái gì? Mộng. Lục Đình cảm thấy nàng lại bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ nói mê sảng. Loại sự tình này sao có thể dựa nằm mơ? Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta hoài nghi nàng đồ ăn có vấn đề, Lâm Duyệt Kỳ còn tưởng nói cái gì nữa? Lục Đình lại đánh gãy nói. Này nữ hài mục đích chỉ sợ không đơn thuần. Ngươi phải cẩn thận chút. Về sau lại có cái gì? Nhất định phải nói cho ta. Ly doanh địa còn có đoạn khoảng cách. Ngươi nếu là vây, liền ghé vào ta trên lưng ngủ một lát nga. Lâm Duyệt Kỳ đảo không có gì buồn ngủ, chỉ là suy nghĩ trong mộng những cái đó mơ hồ hình ảnh. Trong mộng sự, rất nhiều đều mơ hồ không rõ. Tuy rằng sẽ quên trong mộng rất nhiều chi tiết, nhưng nàng mỗi lần tỉnh lại, lại tổng có thể rõ ràng mà nhớ kỹ nào đó điểm. Thí dụ như vừa rồi cái kia mộng. Nàng nhớ kỹ chính mình ủy khuất cùng bị đè nén. Nàng không hiểu lắm nam nữ chi gian cảm tình. Tuổi dậy thì nàng một lòng học tập, cũng không yêu thầm quá ai. Nàng khá tò mò, trong mộng cái kia nàng, hay không thích quá Lục Đình. Nếu không phải thích, lại như thế nào sẽ để ý hắn tín nhiệm đâu. Bởi vì đứng ở góc nhìn của Thượng Đế đối đãi trong mộng sự. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên đồng tình khởi trong mộng nàng tới. Nàng một đôi cánh tay đáp ở Lục Đình trên vai, hãy còn thở dài nói, Lục Đình, có đôi khi ta cảm thấy, người cả đời này thật sự rất không dễ dàng, đã từng có người, thực để ý người đối nàng tín nhiệm, nhưng ngươi lại không tin nàng, ta, kỳ thật không để bụng ngươi đối ta tín nhiệm cùng không, nhưng ngươi lại có thể dễ dàng tin tưởng ta nói, cảm giác, có điểm châm chọc Lục Đình nghe thấy nàng lời nói. Cho rằng nàng nói người trước là một cái dâu ria người. Tăng Cường mày vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta người này rất có nguyên tắc. ta sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Ta tin tưởng chính mình chứng kiến, cùng với trong tay sở nắm giữ chứng cứ, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Chứng cứ là sẽ gạt người nha. Ngươi xem qua cung đấu kịch sao? Nam nhân đều là đại móng heo. Căn bản không cụ bị giám kỹ nữ công năng, Lâm Duyệt Kỳ dừng một chút. Lại thở dài nói, tính, kỳ thật đứng ở người đứng xem góc độ xem, nàng cũng có vấn đề, cũng không phải ngươi một người vấn đề. Rốt cuộc, ngươi một người bình thường, lại như thế nào sẽ tin tưởng trên thế giới này, thật sự tồn tại thần tiên cuồng ngược người địa cầu chuyện này đâu. Ngoặc kép, Lục Đình căn bản không biết nàng đang nói cái gì, nghĩ thầm đại khái nàng là lại muốn giáo huấn cái gì, bàn tay vàng. Ngoại tinh nhân, khái niệm cho hắn, hắn cho rằng, Lâm Duyệt Kỳ không lo tác ra đáng tiếc, đương diễn viên thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Trở lại doanh địa, Lục Đình giúp nàng từ dương hành lý lấy ra một bộ tắm rửa quần áo. Cũng đem rửa mặt đồ dùng toàn bộ thu nạp đến một cái bồn nội. Ở trong rừng này hơn nửa tháng, bọn họ cũng chưa hào hào tắm xong, nhiều lắm là buổi tối lấy nước ấm sát sát. Hiện tại rốt cuộc có nước ấm có thể tắm tắm, bọn họ thân thể cuối cùng được đến cách mạng tính mà cứu rỗi. Chờ tắm rửa xong ra tới, Lâm Duyệt Kỳ thay đổi một bộ màu đen hưu nhàn trang. Tay áo quần dài, tóc ướt sơ thuận sau tùy ý mà tán trên vai sau. Bởi vì sợ lạnh, khăn lông đáp lên đỉnh đầu. Pha không chú ý mà ở doanh địa đống lửa trước ngồi xuống sưởi ấm Ni Chu Thanh đang cùng lôi. Tháp nói chuyện, Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên đỉnh một khối khăn lông ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Hai cái nam nhân cũng đều dọa nhảy dựng, chợt vừa thấy, tưởng cái vô đầu nữ quỷ, lại tập trung nhìn vào, phát hiện là Lâm Duyệt Kỳ, lại đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Duyệt Kỳ thấy bọn họ lúc kinh lúc giống bộ dáng. Liếc bọn họ một cái, bắt tay duỗi đến đống lửa trước sưởi ấm, nói. Các ngươi bộ dáng này là làm gì? Chưa thấy qua các ngươi kỳ tỷ tuyệt thế mỹ nhan. Chu Thanh khụ một tiếng, hỏi nàng, kỳ tỷ, Đình ca đâu? Tắm rửa đâu? Như thế nào? Có gì đại sự nhi? Lâm Duyệt Kỳ đem khăn lông từ trên đầu kéo xuống tới. Một bên sát tóc, một bên hỏi, có phải hay không cánh rừng bên kia lại có tin tức? Trộm săn giả bắt được sao? Chu Thanh nói, là Mộc Nhu. Máy bay không người lái quay chụp tới rồi trộm săn giả vị trí. Địa phương chính phủ phái người đã đem đám kia người toàn bộ bắt được. Ở bọn họ trong doanh địa, tìm được rồi rất nhiều ngà voi. Cùng với Mộc Nhu, nàng đã ở bị mang về phi cơ trực thăng thượng, nghe nói bị đánh đến rất thảm. Cũng không biết, có nghiêm trọng không, Lâm Duyệt Kỳ không quan tâm Lý Mộc Nhu như thế nào. Nàng chỉ quan tâm trộm săn giả. Nhắc Tào Tháo liền đã trở lại, Lý Mộc Nhu bị tiết mục tổ nhân viên công tác vây quanh vào doanh địa. Một đường hộ tống vào lều trại, doanh địa bác sĩ cấp Lý Mộc Nhu xem qua thương thế lúc sau. Đạo diễn Chu với Hoài mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn nằm ở trên giường nữ hai, sinh ra đau lòng chi ý, may mà, nàng không có trở ngại, không có gãy xương, chỉ là một ít bị thương ngoài da. Chu với Hoài cao mày xem nàng, còn không có hỏi nàng gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào ở rừng cây nấu cơm thường xuyên lật xe? Lại vì cái gì sẽ cùng đoàn đội đi lạc, vào nhầm trộm săn giả doanh địa, còn biến thành như vậy? Nhưng mà hắn nói còn không có hỏi ra khẩu, Lý Mộc Nhu lại trước một mặt nước mắt khóc ra tới. Chu với Hoài nhận thức nàng lâu như vậy, chưa từng thấy nàng khóc quá. Ở trong lòng hắn, Lý Mộc Nhu là một cái cực kỳ kiên cường cô nương. Cho dù năm đó bọn họ cùng đi núi sâu rừng già gặp được đất đá trôi, nàng cũng có thể không vội không hoảng hốt. Giờ phút này, Chu với Hoài cũng không dám chất vấn nàng cái gì. Khinh thanh tế ngữ trấn an nói, Mộc Nhu, ngươi đừng quá khổ sở. Hiện tại không phải bình an đã trở lại sao? Những cái đó trộm săn giả cũng bị bắt lại. Ngươi yên tâm, bọn họ nhất định sẽ vì này trả giá đại giới. Ta tưởng về nhà, Lý Mộc Nhu lấy một đôi thủy nóng vội con ngươi xem hắn. mà sự thật chứng minh, một khi không thế nào làm nũng xinh đẹp nữ hài, đột nhiên làm nũng, đại bộ phận nam nhân đều vô pháp kháng cự loại này mèo hoang thức nhu nhược. Chu với Hoài gật đầu nói, vé máy bay đã đính. Các ngươi là hậu thiên phi cơ, Lý Mộc Nhu nhìn Chu với Hoài. Dùng ngón tay hủy diệt nước mắt, chỉ dư cặp kia đỏ lên hốc mắt. Nàng nói, lão Chu, ngươi cũng biết ta lần này tiến rừng cây. Hai lần nấu cơm khi đều tao ngộ ngoài ý muốn. Ngươi biết chủ nghệ của ta, ta cũng không biết vì cái gì làm nướng thỏ. Sẽ có như vậy xú hương vị. Lão Chu, ngươi nói ta này hai đoạn nếu bá ra đi. Có thể hay không không tốt lắm. Người bên này, hay không có thể cho nhân viên công tác cắt nối biên tập một chút. Xin lỗi, Mộc Nhu, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mà là, hắn thanh âm tạm dừng một chút, theo sát lại nói, các ngươi ở rừng cây mấy ngày này đã phát sinh sự. Đều đã phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, cắt nối biên tập là không có khả năng, hơn nữa ở ngươi phía trước. Lục tiên sinh cũng đã công đạo, lần này tiết mục là đại gia lấy sinh mệnh chụp trở về. Hắn hy vọng hậu kỳ cắt nối biên tập sau, từ hắn trợ lý tự mình xét duyệt cái gì. Lý Mộc Nhu không nghĩ tới mấy ngày này đã phát sinh sự. Toàn bộ đều bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Nàng cho rằng, sở quay chụp đoạn ngắn đều là sẽ có cắt nối biên tập có hậu kỳ. Phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Không phải đại biểu, nàng mấy ngày này sở hữu lật xe sự cố hiện trường. Đều bị quốc nội võng hữu cấp thấy. Lý Mộc Nhu không dùng tới võng, cũng đã có thể nghĩ đến Internet thượng tinh phong huyết vũ. Nàng bình tĩnh hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc tiếp thu sự thật này. Chờ Chu với Hoài rời đi lều chạy sau, nàng nằm ở trên giường phiên Weibo. May mắn có đạo diễn Trương Trấn cùng ảnh đế Lệ Thu Kiệt thế nàng phát ra tiếng. Mà nàng ở nước ngoài mất tích sự, cũng đổi được một đợt đồng tình. Vì vãn tôn, Lý Mộc Nhu thừa nhiệt làm nghề nguội, đã phát một chương tự chụp ảnh đến trên mạng. Lý Mộc Nhu V, cảm ơn đại gia quan tâm, ta đã không có việc gì, bởi vì ở rừng cây trong đó một cái trộm săn giả. Giả mạo dân bản xứ từng vào chúng ta tiết mục tổ doanh địa. Ăn qua ta đồ ăn. Vì vậy, ta cùng các đồng đội đi lạc sau. Trộm săn giả liền đem ta chộp tới cho bọn hắn nấu cơm ăn. Ta chỉ bị chút da thịt chi khổ. Không gãy xương, không hủy dung, còn tính may mắn che mặt khóc. Vì cảm ơn lần này may mắn, cho nên ta quyết định, về nước về sau, chim én nhà ăn đem chọn một cái thời gian đối ngoại mở ra. Không cần lại hẹn trước, đến lúc đó, đại gia có thể ăn đến ta làm hoàng kim canh Nga tương đương thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Hình ảnh là nàng tự chụp, mặt mũi bầm dập, lại cười đến mi mắt cong cong. Ảnh đế Lệ Tú Kiệt cùng đạo diễn Trương Trấn, cơ hồ là cùng thời gian điểm tán thả bình luận nàng Weibo. Trương Trấn V, Lý Bếp, ngươi thật là lạc quan, cũng đúng, không có một cái tốt tâm thái. Sao có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ ăn? Lệ Thu Kiệt V, cố lên, biểu tình, fan đại quân giết đến bình luận hạ. Tiểu tiên nữ không có việc gì liền hảo hoa. Ngươi cũng quá lạc quan bá. Ở cái loại này địa phương tao ngộ phi pháp bắt cóc. Cư nhiên còn có thể cười được. Tiểu tỷ tỷ cố lên, chờ mong ngươi trở về. Nhất định đi nếm ngươi hoàng kim canh. Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ thật là chữa khỏi hệ thiên sứ. Đều thương thành như vậy. Con nói không có việc gì QAQ. Ngươi phải bảo trọng thân thể Nga. Chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Ách, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy làm ra vẻ sao? Cố ý chiếu loại này ảnh chụp cho người khác xem. Bác đồng tình, cùng với, ngươi thật đúng là dám khai cửa hàng làm đồ vật cho đại gia ăn à. Ngươi hắc ám liệu lý chúng ta nhưng đều thấy, sợ là không vài người dám ăn ngươi làm gì đó không? 233.333 trên lầu khôi hài. Nếu Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ không cái này năng lực, nàng sẽ phát Weibo, rừng cây ngoài ý không cần quá bình thường hảo sao? Thịt thỏ có mùi thúi, rõ ràng không phải Mộc Nhu chủ nghệ có vấn đề, rõ ràng là thịt chất có vấn đề a. Ai biết con thỏ ở chết phía trước ăn qua cái gì nổ mạnh rú độc dược. Ha ha a, cộng một, nếu Mộc Nhu thật sự không bản lĩnh, ảnh đế cùng Trương đạo sẽ như vậy rất nàng. Lệ ảnh đế là cái dạng gì người? Các ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, không có gì hảo tranh chấp. Đến lúc đó đại gia đi ăn nói nữa bấy, Hắc Tử Lan. Tiểu tỷ tỷ hảo không dung tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi cư nhiên tới nói loại này lời nói. Có hay không lương tâm? Ngươi còn có phải hay không hoa quốc người? Ngoặc kép, Lý Mộc Nhu mục đích, chính là muốn dùng mỹ thực đổi hồi chính mình ở võng hữu trong lòng chủ thần danh tiếng. Ở rừng cây ngoài ý muốn, toàn bởi vì Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình sớm chiều ở chung. Chờ trở về sau, nàng sẽ chọn một cái Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đều không ở cùng nhau thời gian. Đi nấu cơm, tiếp đón khách nhân, rốt cuộc, bọn họ một cái là minh tinh, một cái là thương nhân, không có khả năng mỗi ngày 24 giờ đều nị ở bên nhau. Hơn nữa theo nàng biết, gần nhất Càn Thành tập đoàn bên trong ra điểm vấn đề. Lục Đình trở về sau nhất định sẽ vội đến chân không chạm đất. Nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ cầu chờ trở về lúc sau. Không cần lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, làm nàng bẻ hồi một ván, đã rạng sáng một giờ, bởi vì doanh địa cơm chiều thật sự khó ăn, làm cho Lâm Duyệt Kỳ chăn trọc, căn bản ngủ không được, thẳng đến lều trại ngoại không có động tĩnh, Lâm Duyệt Kỳ từ túi ngủ chui ra tới, Sở Trường chỉ chọc chọc Lục Đình sau cổ, thấp giọng kêu hắn, lão Lục, Lục Đình chau mày, trở mình, hết chương.